Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, chương 708, quá trẻ tuổi. Bỏ mặc Tô Tự Hào nói thế nào, Diệp Trần đều là trực tiếp coi thường. Cái này làm được Tô Tự Hào rất là phát điên, nhưng lại không có biện pháp nào, chỉ có thể ở trong lòng giận dữ mắng liền một câu. Sau đó liền cắn răng nghiến lợi chờ đại ca tới giúp hắn trả thù. Kết thúc, Ngô Vũ, ngươi muốn phản kháng, vậy ta cũng chỉ tốt làm ngươi chết bầm. Tô Tự Bình nhìn Ngô Vũ đang đánh một bộ không giải thích được quyền pháp, liền một hồi không rõ ràng. Hắn còn không gặp qua Ngô Vũ sử dụng quyền pháp này, nhưng lập tức liền hắn làm sao không để ý tới rõ ràng. Nhưng vậy không để ở trong lòng, dẫu sao cảnh giới chênh lệch, há là một bộ quyền pháp có thể bù đắp. Hắn thực lực tuyệt đối đủ cường đại, cũng không cần đi sợ hãi bất kỳ kẻ nào. Nói xong, Tô Tự Bình liền ngưng tụ toàn thân lực lượng, hướng Ngô Vũ gọi lại. Có thể người sau vẫn còn đắm chìm trong quyền pháp của mình bên trong, không cách nào tự kềm chế, hoàn toàn không có cần đi ra ngoài ý. Chết đi, Tô Tự Bình vậy lười được lại vết mực cái gì. Siêu cường uy lực một quyền hướng Ngô Vũ mặt bên trên đánh xuống tới. Một quyền này, muốn là thật thưởng, vậy cơ bản cũng là phải chết trạng thái. Đại ca, chú ý à, Ngô San San nhìn một màn này, một trái tim cũng níu đến cổ họng mát. Nàng thấy đại ca vẫn là nhắm mắt lại, đắm chìm trong quyền pháp bên trong. Nhất thời một hồi giận, đều do Diệp Trần, hắn lại có thể để cho đại ca sử dụng hắn cái đó quyền pháp. Nhưng bây giờ nhìn lại, quyền pháp này là một chút chỗ dùng cũng không có à. Đại ca cũng không thấy Tô Tự Bình đánh một quyền, đây không phải là phải xui xẻo sao? Ngay tại Tô Tự Bình quyền pháp khoảng cách Ngô Vũ chỉ có 20cm thời điểm, Ngô Vũ ánh mắt đột nhiên mở ra, bộc phát ra một đạo giống như nhanh như tia chớp ánh sáng, để cho Tô Tự Bình trong lòng cả kinh. Nhưng lúc này, hắn tay đã đánh ra, gương vỡ khó lành, hắn nên sẽ không thật luyện tập cái gì đặc biệt mạnh quyền pháp chứ. Tô Tự Bình trong lòng thoáng qua cái ý niệm này. Nắm đấm của hắn vậy đã đến, chỉ là nắm đấm của hắn một quyền đánh vào không khí trên, không có bất kỳ vật thật cảm giác. Người đâu? Tô Tự Bình tầm mắt bên trong bỗng nhiên không có Ngô Vũ bóng người. Tình huống gì? Không cùng Tô Tự Bình hỏi lên, một cái đầu não đột nhiên dò ra. Dĩ nhiên, theo đầu óc dò đi ra ngoài còn có một cái to lớn đen thùi lùi quả đấm. Bành! Tô Tự Bình hoàn toàn không có ở đây đi suy tính, liền bị Ngô Vũ một quyền này cho chính xác trúng mục tiêu, liên tiếp lùi lại hết mấy bước mới ngừng lại. À, đáng chết, chấm ngoặc kép. Tô Tự Bình che mình lỗ mũi, mới phát hiện một cổ ấm áp chất lỏng đã chảy xuống, đỏ thẫm máu xuất hiện nơi tay lòng bàn tay, để cho Tô Tự Bình cả người đều ngẩn ra. Hắn lại có thể bị cái thằng nhóc này một quyền cho đánh ra máu. Điều này sao có thể? Hắn nhưng mà kim đan kỳ à? Ngô Vũ là làm sao làm được? Đại ca, ngươi, chấm ngoặc kép. Tô Tự Hào trợn tròn mắt, hắn còn lấy là đại ca của mình ra tay, đây còn không phải là tùy tiện đánh. Nhưng hiện tại ngược lại tốt, lại bị Ngô Vũ một quyền đánh ra liền máu. Không có sao, ta nhất thời khinh thường, bị đánh lén mà thôi. Tô Tự Bình khoát khoát tay, mặt đầy tục cái gọi là. Sau đó nhìn Ngô Vũ nói, thằng nhóc ngươi quyền pháp tiết lộ ra một chút quỷ dị, ngược lại là có ít đồ. Tô Tự Bình, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ngươi không nhất định đánh qua ta. Ngô Vũ thản nhiên nói, ngươi hiện tại nếu có thể chủ động thả qua chúng ta, không so đo nữa, chuyện mới vừa rồi ta cũng có thể làm không phát sinh như nhau. Chỉ cần ngươi bảo đảm lại nữa đánh muội muội ta chủ ý, bất kể hiềm khích lúc trước. Nghe nói như vậy, Tô Tự Bình nhất thời cười lên. Ngô Vũ, cũng quá xem nhẹ coi trọng mình đi. Tô Tự Bình thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách ở trước mặt của ta nói lời này sao? Ta là kim đan kỳ, một mình ngươi trúc cơ kỳ mạnh hơn nữa, còn có thể có ta lợi hại, ngươi không có thương lượng tư cách. Cho dù là đến hiện tại, Tô Tự Bình vẫn là không có đem Ngô Vũ để ở trong lòng. Dẫu sao, mới vừa một quyền kia, chỉ là đúng dịp đánh lén mà thôi. Lại coi là cái gì? Lại giải thích rõ liền vấn đề gì? Kết thúc đi, người bất quá là một cái người sắp chết, cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Tô Tự Bình cười lạnh một tiếng. Người muội muội chúng ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Nói xong, khí thế của cả người biến đổi. Cả người kim đan lực lượng tất cả đều hiện ra. Vậy cổ vô cùng to lớn năng lượng ba động. Ngay tức thì liền lấn át Ngô Vũ. Cái này, Ngô Vũ sắc mặt hoảng hốt. Hắn bất quá trúc cơ kỳ. Đối phương là kim đan kỳ. Chỉ là loại năng lượng này lên chênh lệch. Cũng đã để cho Ngô Vũ có chút không gánh nổi. Dẫu sao, cái này là thực lực tuyệt đối chênh lệch. Không cần sợ. Đây là, Ngô Vũ bên tai bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Hắn bất quá cũng chỉ là mới vừa gia nhập kim đan kỳ không lâu mà thôi. Cả thân lực lượng còn không có nắm trong tay tốt như vậy. Đừng xem hắn khí thế đủ. Khí thế lực lượng không hề so ngươi mạnh nhiều ít. Là bởi vì là hắn còn không quá thói quen vận dụng mạnh như vậy lực lượng. Ngươi hiện tại phải làm, chính là cường hóa tự thân. Thanh âm rất nhỏ, nhưng lại rất bằng ổn. Một mực đang dạy Ngô Vũ làm sao sử dụng quyền pháp. Tránh thoát đi, đánh hắn, ra quyền, ra lại một quyền, bành. Đám người chỉ nghe được hai đạo quyền tiếng. Chỉ gặp Tô Tự Bình hét lên rồi ngã gục, nặng nề ném xuống đất. Cái gì? Tô Tự Bình cái này đổ một cái. Cũng là đem người ở chỗ này toàn giật nảy mình. Trợn to mắt, nhìn một màn này, khó mà tin tưởng, một cái trúc cơ kỳ, lại đem kim đan kỳ Tô Tự Bình cho đánh ngã xuống đất. Đây là cái gì thực lực? Đại ca, ngươi như thế nào? Tô Tự Hào vội vàng đi tới, đem mình đại ca cho đỡ lên, quan tâm hỏi nói, ta không có sao, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ cái này hai quyền ngược lại là đối với hắn không có gì tổn thương chí mạng. Nhưng hắn cả người đều là mộng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Hắn nhưng mà kim đan kỳ tu vi, tại sao sẽ bị Ngô Vũ cho đánh ngã xuống đất? Đây là vì cái gì? Hắn không rõ ràng, trước Ngô Vũ ở mình trước mặt, chỉ có bị đánh phần. Làm sao ngày hôm nay, giống như là hoàn toàn biến thành một người khác như nhau. Ta thắng, ta thật thắng, Ngô Vũ nhìn mình hai tay. Cũng có chút không phản ứng kịp, khó tin nỉ non, đại ca, ngươi thật lợi hại đi. Ngô San San cũng là một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, không ở vỗ vỗ tay, lớn tiếng nói, San San, có ta ở đây, ta nhất định có thể bảo vệ tốt ngươi. Ngô Vũ nặng nề nói, trong mắt mang kiểu khác lòng tin, lại nhìn về phía bên cạnh Diệp Trần, nói, lần này, là ta thiếu ân tình của ngươi. Ta phải thật tốt cảm ơn ngươi. Không việc gì. Diệp Trần khoát khoát tay. Nói. Mấy người này đừng bỏ qua. Giết chết đi. Cái gì? Giết chết. Nghe được Diệp Trần lời này, Ngô Vũ có chút không hiểu. Bọn họ nếu như không chết, ngươi liền phải xui xẻo. Ngươi lựa chọn một cái đi. Diệp Trần gặp Tô Tự Bình đám người đã ở lui về phía sau lui. Liền hảo tâm nói một câu. Ngô Vũ xoay đầu lại, nhìn Tô Tự Bình các người, nói, Tô Sư Huynh, ta hy vọng chúng ta nước giếng không phạm nước sông, ngươi sau này vậy không nên để cho đệ đệ ngươi tới quấy rầy em gái ta. Diệp Trần nghe nói như vậy, trong lòng than thở một tiếng, cái này Ngô Vũ vẫn là quá trẻ tuổi à, con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.